Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 73, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ đi được rất nhanh, nhưng là đúng là vẫn còn không có thể vượt qua thang máy. Nhìn hắn liếc nam nhân dừng lại tầng trệt, xoa bóp bên cạnh thang máy cái nút, thang máy trong mái hiên. Hắn nhẹ trao lại mi tâm, khó được có chút hơi nôn nóng. Ôn phu nhân gọi điện thoại tới đây. Hắn trực tiếp xoa bóp từ chối không tiếp. Vừa ra thang máy, liền chứng kiến cái kia lạ lẫm nam nhân ôm Khương Tử tiến vào một gian phòng trọ. Ôn Tây Lễ nhíu lại mi tâm, bình tĩnh khuôn mặt tại dưới ánh đèn nổi lên mơ hồ hàn ý, hắn trầm mặt đi qua. Gõ cửa, ý định không ai lái cửa, liền trực tiếp phá cửa mà vào. Vài giây đồng hồ sau khi, có người đã đi tới, đem cửa phòng mở ra. Ôn Tây Lễ ánh mắt nhanh chóng hướng trong phòng quét một cái chớp mắt. Khương Tử ăn mặc lễ phục, quần áo hoàn hảo, nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự, trong nội tâm nói không rõ là ẩn phẫn nộ vẫn là thở dài một hơi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhíu mày nhìn về phía trước mặt cái này niên khinh nam nhân. Trầm thấp đặt câu hỏi, ngươi, nam nhân đột nhiên đưa tay đẩy hắn một chút, từ trong nhà đi ra. Như là không có ý định lại để cho Khương Tử nghe thấy tựa như. Còn cố ý gài cửa lại. Ôn Tây Lễ, hắn cả lơ phất phơ đứng ở trước mặt hắn. Thanh âm thanh mạc khan khan. Kêu tên của hắn, thần sắc khinh miệt mà bướng bỉnh. Ngươi cho rằng liền ngươi là nàng thanh mai trúc mã. Ôn Tây Lễ có chút một cái chớp mắt. Còn chưa cửa ra lời nói bị nam nhân những lời này chặn trở về. Nhìn hắn đối phương, lãnh đạm nói, ngươi nhận lầm người, chỉ Diệp liếm lấy một chút môi đinh, nhịn không được khí nở nụ cười, nhìn xem Ôn Tây Lễ tại dưới ánh đèn lộ ra lạnh như băng vô tình thần sắc. Châm chọc nói, ngươi không gọi Ôn Tây Lễ, gọi Ôn Đông Lễ. Ôn Tây Lễ đạm mạc lườm hắn dáng vẻ lưu manh bộ dáng liếc. Bình tĩnh thò tay cầm tửu điếm cửa phòng tay cầm cái cửa tay. Ngữ điệu lạnh như băng cảnh cáo nói, mặc kệ ngươi cùng Khương Tử là quan hệ như thế nào, nhưng là nàng bây giờ là thê tử của ta. Hắn đẩy cửa ra, trầm mặt đi vào. Tửu điếm trong phòng chỉ mở một chiếc đèn áp tường, lờ mờ tối nghĩa. Khương Tử bị đặt ở trên giường, ngủ rất say, đen nhánh lông mi quăng hạ nồng đậm bóng mờ, tại nàng trắng nõn làn da bên trên hiện ra hình quạt. Một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, nhìn hắn nàng vài lần, có chút hộc ra một hơi, đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, cho Ôn phu nhân gọi một cú điện thoại. Bên kia, Ôn phu nhân rất nhanh liền tiếp đứng lên, nàng tựa hồ vẫn còn tửu cửa điếm chờ hắn, trong điện thoại di động truyền tới thanh âm có chút ầm ĩ. Tây Lễ, ngươi đã chạy đi đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Hắn bình tĩnh đáp lại nói, ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta, vậy ngươi. Khương Tử uống rượu say, hắn liếc qua cái kia linh đinh say mềm nữ nhân, ta ở chỗ này nhìn xem, ngươi đụng phải tiểu tử. Ôn phu nhân thanh âm nghe có chút kinh hỉ, nàng cười nói, vậy ngươi chiếu cố thật tốt nàng, mẹ về nhà trước, có chuyện gì, một lần nữa cho ta gọi điện thoại. Ôn Tây Lễ nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Cúp điện thoại, tựa ở trên ghế salon, vểnh lên chân, nhìn về phía Khương Tử. Sau đó, hắn nhíu mày, cúi đầu đốt một điếu thuốc. Cái này nữ nhân chết tiệt, ở chỗ này còn dám một người uống tới như vậy. Cũng không sợ bị nhặt đi mang khu rừng nhỏ. Khương Tử ngủ cũng không an ổn, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Biết hầu khô giáo không được, nàng nghe được bên tai có người ở đi đi lại lại. Thần chí mơ hồ hô một tiếng, nước, rất nhanh, đã có người tới đây, đem nàng từ trên giường đỡ lên, một cái ôn nhiệt, nóng, gốm sứ chén chống đỡ tại môi nàng, nàng vô ý thức nói chuyện, một cổ hương vị kỳ quái ôn nước đã bị rót vào trong miệng nàng. Khương Tử không chút do dự sẽ đem nước toàn bộ cho nhổ ra. 3. Cách chương.